Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3699. Chương 3699. Dáng chống đỡ. Huyết Anh hộ pháp ngay tại đối Triệu Nhung Việt tiến hành điên cuồng tấn công. Hắn biết mình hiện tại đuổi theo giết cái này Bạch Vũ Triết có chút không sáng suốt. Triệu Nhung Việt khẳng định sẽ dán tại đằng sau không ngừng tiến hành quấy rối. Mà lại Bạch Vũ Triết bây giờ tốc độ cũng quá nhanh. Loại tình huống này rất khó bắt giữ đạt được. Cho nên, hắn muốn trước hết giết Triệu Nhung Việt. Chỉ cần Triệu Nhung Việt chết một lần, Hạc Sơn Tông chính là vật trong túi của hắn. Tương ứng, Bạch Vũ Triết cũng giống vậy chạy không được. Chung quanh tất cả đều là lăn lộn huyết lãng, còn có vô số lệ quỷ ở trong đó du đãng. Kia thê lương lại bén nhọn tiếng gào thét, để da đầu run lên. Trong đó, cũng có từng đạo bạch sắc kiếm quang tung hoành, nhưng lại ở vào tuyệt đối yếu thế. Đây đã là có hộ tông đại trận hỗ trợ kết quả. Nếu không Triệu Nhung Việt căn bản không phải Huyết Anh hộ pháp đối thủ. Kim Lâm lúc này đã bắt đầu ở bên trong hỗ trợ thao túng trận pháp. Ngộ tính của nàng xác thực rất mạnh. Tại trận pháp nhất đạo cũng hoàn toàn chính xác không thể so Hạc Sơn Tông bất kỳ một cái nào trận. Pháp sư kém, nàng trước mắt liền phụ trách công kích trận pháp. Toàn lực trợ giúp Triệu Nhung Việt, đứng vững Huyết Anh hộ pháp điên cuồng tấn công. Ai ấy đều thấy được, Huyết Anh hộ pháp loại này điên cuồng tấn công không có khả năng duy trì thời gian quá dài. Mà lại hắn vẫn là bị thương không nhẹ. Chỉ cần đứng vững một đoạn thời gian, như vậy Hạc Sơn Tông một kiếp này liền xem như tạm thời chịu nổi. Về phần về sau bọn hắn sẽ còn tái phạm. Cái kia cũng có nhiều thời gian hơn tới làm chuẩn bị. Toàn bộ chiến trường, trừ Huyết Anh hộ pháp bên ngoài, bây giờ cái khác Huyết Nguyệt Ma giáo đệ tử đã hoàn toàn lâm vào hạ phong. Bọn hắn có rất ít cơ hội xuất thủ công kích trận pháp. Bạch Vũ Triết một đám người chung vào một chỗ thực lực tại loại này chiến tranh bên trong không? Tính rất mạnh, nhưng chủ yếu là bọn hắn có năng lực đánh vỡ cân bằng. Làm chiến tranh thiên bình bắt đầu nghiêng sau đó, sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ là nửa phút chi phối, Bạch Vũ Triết liền đã đánh giết ba tên thiên thần cảnh. Trong đó hai cái sơ kỳ một cái trung kỳ, mà Lâm Hinh Vân bốn người bọn họ chiến quả cũng không yếu. Bây giờ càng là liên thủ đi phá giải đối phương từng cái chiến trận. Chỉ cần chiến trận bị phá, tùy tiện giết chết mấy người. Bọn hắn liền sẽ đi tìm mục tiêu kế tiếp. Loại này lực phá hoại mới là lớn nhất. Đối phương không có chiến trận duy trì, thực lực tổng hợp là muốn hạ xuống không ít. Huyết Anh lão ma, người của ngươi càng chết càng nhiều. Ngươi nghĩ diệt ta Hạc Sơn Tông, quả thực là si tâm vọng tưởng. Triệu Nhung Việt một bên ngăn cản Huyết Anh hộ pháp công kích, một bên la lớn. Hắn mục đích là nhiễu loạn Huyết Anh hộ pháp đối phương tâm thần. Muốn trong trận chiến này giết Huyết Anh hộ pháp vậy căn bản không có khả năng. Bọn hắn bên này không có cái này cứng rắn điều kiện. Cho nên, có thể đánh lui bọn hắn cũng đã là rất tốt. Một đám phế vật, chết liền chết. Huyết Anh hộ pháp cười lạnh, công kích không có chút nào yếu bớt. Bản thân hắn chính là một cái cực độ người tàn nhẫn. Chết nhiều người hơn nữa đối với hắn mà nói cũng không quan trọng. Cho dù là người một nhà, nhưng bây giờ kỳ thật khác biệt. Hắn mang ra những người này nếu như tất cả đều chết tại cái này, sau khi trở về liền không có cách nào cùng giáo chủ bàn giao. Này bằng với là đem toàn bộ sự kiện làm nện, mà lại là bết bát nhất trình độ. Phải biết, lần này nếu như Bàng Thiên Kiêu kia hơn 1.000 người không có bị giết, không nói nghiền ép Hạc Sơn Tông cũng không kém bao nhiêu. Tóm lại là 90% trở lên sẽ thành công sự tình. Kết quả cho hắn Huyết Anh hộ pháp hoàn thành hình dáng gì? Giáo chủ giết hắn ngược lại là không có, nhưng cũng tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Trừng phạt tất nhiên rất nghiêm trọng. Huyết Anh hộ pháp lúc này chính là đang giáng chống đỡ lấy mà thôi. Hắn hiện tại hy vọng duy nhất chính là giết Triệu Nhung Việt. Vậy liền còn có cơ hội lật bàn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN